Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 191, C 191, học bá toàn năng phản công của Ngọa Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tư Nguyệt như vậy, Vương Nhị Mỹ liền chạy vào nhà vệ sinh. A Nguyệt, em không sao chứ? Không có gì đâu, chỉ là dạo này dạ dày cảm thấy không thoải mái một chút. Tư Nguyệt nhấn nút trên bồn cầu, xả đi bãi nôn trong bồn cầu. Vương Nhị Mỹ vỗ nhẹ lưng Tư Nguyệt. Vương Đại Mỹ đứng ngoài nhà vệ sinh, nhíu mày. Chuyện này, không lẽ là, có, rồi chứ? Cô rất lo lắng. Một lúc sau, Vương Nhị Mỹ dìu Tư Nguyệt ra khỏi nhà vệ sinh. Tư Nguyệt cười nói, em thật sự không sao, các chị không cần lo lắng. Tống Hoại nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt, bạn bị như vậy bao lâu rồi? Tư Nguyệt suy nghĩ một chút. Khoảng 2-3 ngày gì đó. Không chỉ là nôn. Những ngày qua, Tư Nguyệt chán ăn, giấc ngủ cũng không tốt lắm. Tống Họa đi đến trước mặt Tư Nguyệt. Tôi đo mạch cho bạn. Tư Nguyệt gật đầu, đưa tay ra. Tống Họa đặt tay lên mạch của Tư Nguyệt. Vương Nhị Mỹ ngạc nhiên nói. Cô Tống cũng biết y thuật à? Biết một chút. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Vương Nhị Mỹ nhìn Tống Họa, đáy mắt toàn là ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bé này, không chỉ xinh đẹp mà còn biết y thuật. Quan trọng nhất là lòng dạ cũng tốt. Nói dứt lời, Tống Họa lắng nghe mạch, khuôn mặt có chút không tốt. Thấy cô ấy như vậy, Tư Nguyệt hơi lo lắng. Họa Họa, tôi không sao chứ? Vương Nhị Mỹ cũng nhìn Tống Họa với khuôn mặt lo lắng. Tống Họa rút tay lại, một lúc không biết nên mở miệng nói gì. Tư Nguyệt nhìn Tống Họa. Họa Họa, cuối cùng thì sao? Cô nói cho tôi biết, cô yên tâm, tôi chịu đựng được, dù là bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, Tư Nguyệt cũng không sợ. Rốt cuộc, cô đã trải qua những việc còn đáng sợ hơn bệnh nan y. Vương Đại Mỹ nhìn về phía Tống Họa, mở miệng hơi không chắc chắn. Cô Tống, em gái tôi, cô ấy có phải là... Dù Vương Đại Mỹ chưa nói hết, nhưng Tống Họa đã hiểu ý cô, gật đầu nhẹ. Nghe lời này, Vương Đại Mỹ đột nhiên ngơ ngác. Sao lại như vậy? Vương Nhị Mỹ và Tư Nguyệt cũng hơi ngẩn ngơ. Chị gái, chị và cô Tống đang nói gì vậy? Vương Nhị Mỹ chưa từng sinh con. Cô đâu biết Tư Nguyệt đang có triệu chứng mang thai. Vương Đại Mỹ hít sâu một hơi, nhìn Tư Nguyệt nói. Em gái, em đang mang thai. Mang thai, nghe được lời này, khuôn mặt Tư Nguyệt trắng bệch ngay lập tức. Đối với Tư Nguyệt, điều này còn đáng sợ hơn việc mang bệnh nan y, Vương Nhị Mỹ cũng ngạc nhiên. Một lúc sau, Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Họa Họa, đúng không? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Đã gần một tháng rồi. Tư Nguyệt chỉ cảm thấy mắt mờ đi, chân run rẩy lùi về phía sau vài bước. Nếu không phải Vương Nhị Mỹ kịp thời đỡ cô, Tư Nguyệt đã ngất xỉu trên sàn nhà. Tư Nguyệt đã trải qua biết bao khó khăn để thoát khỏi cõi địa ngục của cuộc đời, nhưng giờ đây cô lại mang thai. Cô mang trong mình đứa con của kẻ đê tiện kia. Nhớ đến Quách Chấn Cường, Tư Nguyệt cảm thấy buồn nôn, không thể kiềm chế được. Tống Họa tiếp tục nói, A Nguyệt, bạn phải mạnh mẽ lên. Đứa bé này không thể giữ được, tìm thời gian tôi sẽ đi cùng cô đến bệnh viện phá thai. Phá thai, nghe đến câu này, Tư Nguyệt cảm thấy thế giới của mình trở nên tối tăm. Phá thai sẽ để lại hồ sơ tại bệnh viện phải không? Một lúc sau, Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Không, tôi không muốn đến bệnh viện. Tư Nguyệt không muốn mang danh hiệu phá thai. Họa Họa, tôi không thể vào bệnh viện, Tống Họa an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nguyệt yên tâm, bệnh viện sẽ tôn trọng quyền riêng tư của cô, sẽ không thông báo cho người khác. Việc lưu hồ sơ cũng là để đảm bảo an toàn cho cô sau này. Bệnh viện lưu hồ sơ, nếu người đó sau này sinh sản tại bệnh viện sẽ có thể tra cứu được tình hình thực tế. Khi phụ nữ sinh sản, nếu gặp tình huống khẩn cấp, phương pháp xử lý cho người đã từng phá thai và chưa từng phá thai sẽ không giống nhau. Tư Nguyệt lắc đầu, không, không được, Vương Đại Mỹ ngay lập tức đến bên cạnh Tư Nguyệt an ủi. A Nguyệt, không sao đâu, bây giờ tư duy của người trẻ rất mở, gần một nửa số cô gái độc thân đều đã từng phá thai, em không phải là người đầu tiên, Vương Nhị Mỹ cũng an ủi. Chị gái nói đúng, em biết rất nhiều cô bạn đã từng phá thai, thực ra không có gì cả. Đôi khi không thực hiện biện pháp bảo vệ, sẽ không may mang thai. Bạn bè của Vương Nhị Mỹ, họ làm gì, gái mại dâm khu đèn đỏ. Tư Nguyệt bật khóc, em không giống họ, cô không tự nguyện. Nghe vậy, Vương Nhị Mỹ không nói thêm gì nữa. Đáy mắt lóe lên vẻ tự ti. Tư Nguyệt thực sự không giống họ. Tư Nguyệt sắp nhập học đại học. Còn cô thì sao? Là một cô gái làm việc ở khu đèn đỏ. Nghĩ về quá khứ, Vương Nhị Mỹ gần như không thể thở nổi. Nhưng tất cả những gì cô đã trải qua cũng không phải do cô tự nguyện. Ai không muốn trở thành một người trong sáng? Dứt lời, Tư Nguyệt nhìn về phía Tống Họa. Họa Họa, bạn không phải biết y thuật sao? Bạn cho tôi một loại thuốc, để tôi đẩy con quỷ này ra khỏi cơ thể được không? Tôi không thể vào bệnh viện. Không thể, cô có người mình thích. Cuộc đời cô còn rất dài, cô không thể để bất kỳ ai biết về quá khứ của mình. Tống Họa thở dài một tiếng. A Nguyệt, sức khỏe của bạn không tốt lắm. Nếu dùng thuốc để phá thai, rất có thể sẽ xảy ra tai nạn. Bạn phải đến bệnh viện hạng 3 mới có thể đảm bảo an toàn. Tư Nguyệt từ nhỏ môi trường sống không tốt, dẫn đến cơ địa của cô rất yếu. Phá thai không phải là một phẫu thuật nhỏ. Quan trọng nhất là Tống Họa không phải là bác sĩ phụ sản chuyên nghiệp. Cô đã chữa bệnh cho rất nhiều người, nhưng cô chưa bao giờ làm phẫu thuật phá thai cho bất kỳ ai. Nếu cứ mặc sức cho Tư Nguyệt dùng thuốc phá thai, cô cũng không thể đảm bảo không có sai sót. Là một người hành nghề y, là một người bạn, cô phải đảm bảo sức khỏe của Tư Nguyệt. Nói đến đây, Tống Họa dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nếu có thể giúp bạn dùng thuốc để phá thai, không cần bạn nói tôi cũng sẽ giúp bạn. Không sao cả Họa Họa, tôi sẵn lòng chịu đựng mọi rủi ro, bạn giúp tôi được không? Tư Nguyệt nhìn Tống Họa, đáy mắt toàn là vẻ cầu xin. Con đường tương lai của cô còn rất dài, cô vẫn còn người mình thích để theo đuổi. Cuộc sống của cô không thể để lại vết nhơ. Tống Họa nhíu mày, vậy tôi sẽ liệt kê cho cô những nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu dùng thuốc để phá thai, có thể sẽ xảy ra tình trạng không chảy sạch, từ đó gây viêm nhiễm, dẫn đến vô sinh suốt đời. Cũng có thể xảy ra nguy hiểm như chảy máu quá nhiều, những điều này đều là nguy hiểm có thể dự đoán được, còn rất nhiều nguy hiểm không thể nhìn thấy. A Nguyệt, bạn là bạn của tôi phải chịu trách nhiệm với bạn. Tư Nguyệt ngẩn ra, mặt trắng bệch. Cô không hiểu tại sao số phận lại đối xử với cô như vậy. Vương Đại Mỹ ở bên cạnh nói, Ngũ Muội, em hãy nghe theo lời của Tống Tiểu Thư đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu xảy ra chuyện gì đó thì hối hận cũng đã muộn rồi. Tư Nguyệt mặt đầy nước mắt. Tống Họa tiếp tục nói, A Nguyệt, cô phải tin tưởng bệnh viện. Tư Nguyệt ôm Tống Họa, khóc lớn. Tống Họa thở dài một tiếng, cũng không biết làm thế nào để an ủi Tư Nguyệt. Vương Đại Mỹ nhìn về phía Tống Họa, Tống Tiểu Thư, không cần phiền phức tới cô, ngày mai tôi nghỉ, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Không sao, ngày mai tôi cũng không có việc gì, có cô ở đây, Tư Nguyệt cũng có thể yên tâm hơn. Tư Nguyệt nhìn về phía Tống Họa, Họa Họa, cô đừng nói với Lý Tú và Giao Giao về chuyện này. Chuyện này càng có nhiều người biết, càng thêm một phần nhục nhã. Tống Họa cũng có thể hiểu được tâm tư của cô, gật đầu nói. Được. Mỗi người đều có quyền riêng tư của mình, cô chọn tôn trọng Tư Nguyệt. Cảm ơn cô, Họa Họa, ban đầu chỉ là một bữa tối vui vẻ, ai có thể ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Ngày hôm sau, Tư Nguyệt cùng Vương Đại Mỹ và Tống Họa đến bệnh viện để phá thai. Họ chọn phương pháp phá thai không đau, Tư Nguyệt nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, nước mắt tự nhiên chảy ra từ khóe mắt. Trong quá trình phẫu thuật, do cơ địa của Tư Nguyệt quá yếu đã xảy ra một chút tai nạn, cần phải nhập viện theo dõi. Vương Đại Mỹ đang chờ bên ngoài phòng mổ nghe được tin này, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, ngay lập tức hỏi. Bác sĩ, em gái tôi không sao chứ, không có chuyện gì lớn, chỉ là lượng máu chảy ra hơi nhiều, nằm viện vài ngày là ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, dứt lời, Vương Đại Mỹ nhìn về phía Tống Họa, nói lời cảm ơn một cách biết ơn. Tống Tiểu Thư, còn phải cảm ơn cô nữa. Quả nhiên, lời của Tống Họa không sai. Nếu hôm nay họ đến một bệnh viện tư nhân không đủ điều kiện, thì đối mặt với Tư Nguyệt có thể sẽ là một tình huống khác. Vương Đại Mỹ gần như không thể tưởng tượng được. Chỉ cần A Nguyệt không có chuyện gì là tốt rồi. Tống Họa nói, Vương Đại Mỹ gật đầu. Khi Tư Nguyệt tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên vào mắt là một màu trắng tinh, trong mũi đầy mùi nước sát trùng. Rất đáng, cô đang ở đâu? Cô dường như đã ngủ rất lâu. Đại tỷ, Vương Đại Mỹ đang ngủ bên cạnh giường, nghe thấy giọng của Tư Nguyệt bà giật mình tỉnh dậy, vui mừng hỏi. Ngũ Muội, em đã tỉnh rồi à? Ừ, Tư Nguyệt gật đầu. Đại tỷ, em hơi khát. Vương Đại Mỹ lập tức đi rót nước cho Tư Nguyệt. Sau khi uống nước, tinh thần của Tư Nguyệt dần dần tốt hơn một chút. Đại tỷ, em bị làm sao vậy? Không phải nói rằng việc phá thai là một phẫu thuật nhỏ. Sau khi phẫu thuật, cô có thể về nhà ngay trong ngày sao? Vậy tại sao cô lại tỉnh dậy trong phòng bệnh? Vương Đại Mỹ giải thích, em gặp một chút tai nạn trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ khuyên em nên nhập viện để theo dõi. Nhờ có Tống Tiểu Thư, nếu không phải Tống Tiểu Thư ngăn chúng ta đi đến bệnh viện tư thì bây giờ em không biết sẽ ra sao. Tư Nguyệt gật đầu. Hóa ra là như vậy, vậy Họa Họa đâu? Vương Đại Mỹ nói. Cô ấy đã ra ngoài. Vào lúc này, Tống Họa từ ngoài cửa đi vào. A Nguyệt, cô cầm một hộp cơm trong tay. Họa Họa, Tống Họa đưa hũ canh gà trong hộp cơm cho Tư Nguyệt. Bạn đói chưa? Tôi mang một ít canh đến, bạn hãy ăn cho nóng. Tư Nguyệt nhận lấy canh, uống một ngụm, rồi lại rơi lệ. Họa Họa, cảm ơn bạn. Nếu không có Tống Họa, cô thật sự không thể tưởng tượng bây giờ cô sẽ như thế nào. Chúng ta là bạn mà. Tống Họa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Tư Nguyệt lại đỏ hoe. Xác nhận Tư Nguyệt không có chuyện gì, Tống Họa trở về Tống gia. Cô gần đây khá bận rộn. Tống Diệp Nhan đang đọc sách trong phòng khách. Thấy Tống Họa trở về, cô chủ động chào hỏi. Chị gái đã trở về. Ừ, cô gật đầu nhẹ nhàng. Vào lúc này, Tống Diệp Nhan nhận được một tin nhắn, được cô bạn Lộc Linh gửi đến. Hôm nay tôi đã thấy chị gái của cô ở bệnh viện. Còn là khoa phụ sản. Nhìn thấy tin nhắn này, Tống Diệp Nhan nhíu mày, ngay lập tức trả lời, cô nhìn nhầm rồi. Làm sao chị gái của tôi có thể đến nơi đó? Chắc chắn không sai, Lộc Linh tiếp tục trả lời, tôi còn chụp được vài bức ảnh nữa. Vì sợ Tống Họa phát hiện, bức ảnh này không chỉ cách xa mà còn chụp mờ. Nhưng Tống Họa vẫn là Tống Họa, ngay cả một bóng lưng mờ mờ, cũng có thể để người ta nhận ra ngay lập tức. Tống Diệp Nhan mở hình ảnh, nhíu mày, quả nhiên là Tống Họa. Tống Họa đến đó làm gì? Phải chăng cô đã mang thai? Đúng, chắc chắn là vậy, dù sao thì Tống Họa cả ngày đều ở bên Úc Đình Chi. Chỉ vài ngày trước, cô còn thấy Úc Đình Chi đang đợi Tống Họa ở cửa. Không ngờ Tống Họa lại không biết xấu hổ đến mức này. Cô thậm chí đã làm ra những việc mất mặt như vậy. Vào lúc này, Lộc Linh lại gửi tin nhắn, thế nào, tôi không nhìn nhầm chứ? Tôi không chỉ chụp được hình ảnh, mà còn thấy có một người đàn ông đang đợi Tống Họa ở ngoài bệnh viện. Nếu tôi đoán không lầm, người đàn ông đó chính là cha của đứa trẻ phải không? Tống Diệp Nhan trả lời, chuyện này không thể để ai biết được. Cô biết, tôi biết, là đủ rồi. Sau khi gửi xong một câu, Tống Diệp Nhan còn nhấn mạnh, Linh Linh nhớ phải giữ bí mật, nếu bị người khác biết, thì dù chị gái của tôi nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Tôi tin chắc rằng cô ấy chắc chắn không phải là người như vậy. Sau khi gửi xong tin nhắn này, trong ánh mắt của Tống Diệp Nhan chỉ có sự thỏa mãn. Tống Diệp Nhan hiểu rõ tính cách của Lộc Linh, cô ta từ đầu đến cuối đều không thích Tống Họa. Tống Họa quá xuất sắc, ngoại hình lại xinh đẹp, khi mới đến Bắc Kinh mọi người đều cho rằng cô chỉ là một cô gái quê mùa, không biết gì cả. Dù ngoại hình đẹp, nhưng không có nội hàm, chỉ có thể gọi là bình hoa. Nhưng sau khi kết quả kỳ thi đại học được công bố, ai dám nói Tống Họa chỉ là bình hoa, có bao nhiêu bình hoa có thể đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học. Bình hoa có thể nhận được thư mời từ Đại học Bắc Kinh. Ban đầu, trong giới thượng lưu Bắc Kinh, mọi người đều tương đương nhau, không ai kém ai, mặc dù Tống Diệp Nhan nổi bật, nhưng sự nổi bật của Tống Diệp Nhan nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng Tống Họa khác, Tống Họa nổi bật đến mức khiến người ta ghen tị, khiến người ta không tự chủ muốn chê bai cô. Lúc này, khi cuối cùng đã bắt được sơ hở của Tống Họa, Lộc Linh chắc chắn sẽ là một cuộc tranh luận lớn. Lộc Linh muốn cho mọi người biết Tống Họa chỉ là một người không biết xấu hổ. Lộc Linh ngay lập tức đăng nhập vào tài khoản nhỏ trên Weibo, gửi hình ảnh đã chụp cho tài khoản tiếp thị. Ai biết, sau khi gửi đi hàng loạt tin nhắn, tài khoản tiếp thị hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Bây giờ tài khoản tiếp thị đều không chuyên nghiệp như vậy sao? Không còn cách nào khác, Lộc Linh chỉ có thể tự mình hành động. Một con nai nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến khoa phụ sản của bệnh viện, tình cờ gặp một học sinh giỏi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học. Bây giờ học sinh giỏi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học đã chơi đến mức này sao? hình ảnh JPG. Hình ảnh JPG ngoài ra, còn thấy một người đàn ông đang đợi cô ấy ở cửa bệnh viện. Người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học tự nhiên đã tạo ra sức hút. Ngay khi Weibo này được đăng, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Và ở đây, sau khi phát hiện Lộc Linh đăng Weibo, Tống Diệp Nhan ngay lập tức mua một đợt người hỗ trợ để bình luận trên Weibo, cố ý làm sâu Tống Hỏa, tạo ra sức hút. Vào lúc này, chắc chắn rằng càng gây ra nhiều sự chú ý càng tốt. Cô muốn Tống Hỏa bị Đại học Bắc Kinh khuyên bỏ. Người như vậy có tư cách gì được Đại học Bắc Kinh tuyển chọn? Trời ạ, mang thai trước khi kết hôn và đi phá thai. Người đạt điểm tuyệt đối thật sự mở mang tầm mắt, mất mặt, ở đây nên tác Đại học Bắc Kinh, thu hồi thư mời. Người như vậy hoàn toàn không xứng đáng đến Đại học Bắc Kinh. Trời ạ, tôi luôn rất thích cô ấy, không ngờ Tống Hỏa lại là người không biết xấu hổ như vậy. Dù sao cũng là một sinh mệnh nhỏ, đã mang thai thì hãy sinh ra đi. Người như vậy đơn giản chỉ là làm hỏng phong cách xã hội, ảnh hưởng đến trẻ em chưa thành niên. Trời ạ, đây không phải là bệnh viện Kinh Thành sao? Đã chứng minh rồi, chắc chắn là Tống Hỏa, đúng là bệnh viện Kinh Thành. Dưới sự dẫn dắt cố ý của đám siết đinh, các bình luận đều bắt đầu nghiêng về một phía. Tất nhiên, cũng có những người dùng mạng khá lý trí. Chỉ là một bóng lưng mà thôi, có thể chứng minh được gì? Bây giờ những kẻ chống đối thật sự không bỏ sót chỗ nào, chỉ là không muốn người khác tốt phải không? Nhưng mỗi một tài khoản nói lên lời cho Tống Hỏa, chắc chắn sẽ bị đám siết đinh tấn công. Và ngôn ngữ độc ác, không có tam quan. Sau khi làm xong tất cả những điều này, miệng Tống Diệp Nhan nhẹ nhàng cong lên. Cô muốn xem, lần này Tống Hỏa sẽ giải quyết khủng hoảng hiện tại như thế nào. Tống Diệp Nhan để điện thoại xuống, đáy mắt toàn là vẻ mặt sảng khoái. Là một diễn viên lớn trong giới giải trí, Tống Bắc Dương ngay lập tức biết về việc này. Vào khoảnh khắc mở Weibo, cả người anh đều run lên vì tức giận. Tống Hỏa không có việc gì phải đi khoa phụ sản làm gì. Chắc chắn là mang thai. Có thể nói rằng người làm cô mang thai chính là Úc Đình Chi. Cô ấy không quan tâm đờ ến mặt mũi gia đình, quyết định ở bên cạnh Úc Đình Chi cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây cô ấy lại làm ra những việc xấu hổ như vậy. Thật là không biết xấu hổ. Tống ảnh đế, hình như em gái anh đã lên Weibo rồi. Ngay lúc này, một ngôi sao rất thích Tống Hỏa, Lâm Tố Tố đi lại. Chuyện này chắc chắn không phải là sự thật chứ. Ai không thích một người học giỏi, lại có ngoại hình tốt. Tống Hỏa xuất hiện, hoàn toàn giải thích được từ học bá. Còn về hình tượng em gái học bá mà Tống Diệp Nhan tạo ra trước đây, đã biến mất không còn dấu vết. Trong mắt Lâm Tố Tố, Tống Hỏa là một người học giỏi, không nên làm ra những việc như vậy. Lý do cô đến hỏi Tống Bắc Dương, chỉ là muốn nghe Tống Bắc Dương giải thích vài câu cho Tống Hỏa. Nhưng khi Tống Bắc Dương nghe những lời này, anh không hề giải thích gì cho Tống Hỏa, ngược lại. Anh cảm thấy Lâm Tố Tố đến để xem chuyện vui nên nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có người em gái như vậy. Nói xong, anh quay người rời đi. Anh phải về nhà ngay lập tức. Lần này, anh nhất định phải giáo dục kỹ Tống Hỏa. Một cô gái, cô ấy thậm chí không hiểu biết tự trọng tự tôn. Đến mức Lâm Tố Tố, một ngôi sao nhỏ cũng dám chế giễu anh. Trong mắt Tống Bắc Dương, những người có vị trí thấp hơn anh đều là ngôi sao nhỏ. Nhìn bóng lưng của Tống Bắc Dương, Lâm Tố Tố rất bối rối. Liệu, những lời đồn đại trên Weibo có phải là sự thật không? Tống Hỏa thật sự đã phá thai. Điều này khiến Lâm Tố Tố hơi ngạc nhiên. Tống Hỏa thật sự không tự tôn đến vậy sao? Cô ấy luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với việc này. Tống gia nhìn thấy Tống Bắc Dương vội vã trở về. Tống Diệp Nhan nhắm mắt, ngay lập tức tiếp đón. Anh trai, anh có chuyện gì vậy? Anh đang tìm Tống Hỏa. Cô ấy đâu? Tống Diệp Nhan nắm lấy cánh tay của Tống Bắc Dương, với vẻ mặt khó khăn. Anh trai, anh cũng đã xem Weibo rồi sao? Tống Bắc Dương thở dài. Cô ấy thật sự làm tôi thất vọng quá, anh trai hãy bình tĩnh một chút, chuyện này có thể là hiểu lầm. Tống Diệp Nhan giải thích một cách tốt bụng, em tin vào phẩm chất của chị gái, cô ấy có thể đến bệnh viện để giải quyết một số việc, có việc gì phải đi khoa phụ sản giải quyết. Tống Bắc Dương cười vì tức giận. Ngay cả khi đi đến bệnh viện để điều trị, cũng không nên đến khoa phụ sản. Không cần phải nghĩ cũng biết Tống Hỏa là đến bệnh viện để phá thai. Mang thai trước khi kết hôn, phá thai, Tống gia không thể chịu được người như vậy. Anh đã biết từ lâu rằng Tống Hỏa chắc chắn sẽ gây ra rắc rối, nhưng anh không ngờ Tống Họa lại làm ra những việc làm mất mặt Tống gia như vậy. Anh trai, anh hãy ngồi xuống và uống một chén nước trước. Tống Diệp Nhàn đưa tay rót một chén nước cho Tống Bắc Dương. Hãy bình tĩnh một chút, nếu đây là hiểu lầm thì sẽ không tốt để thu hồi. Tống Bắc Dương uống một ngụm nước, nhưng tâm trạng vẫn chưa ổn định. Vào lúc này, hai cha con Tống Tu Uy và Tống Bắc Sâm cũng từ ngoài cửa đi vào. Hai người đang nói chuyện về công việc, nói những thuật ngữ chuyên môn mà người ngoài không hiểu. Bố, anh trai, đến lúc này rồi mà các người vẫn còn tâm trạng để nói chuyện công việc. Tống Bắc Dương không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp đứng dậy từ ghế sofa. Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ nhàng, nhìn về phía Tống Bắc Dương. Có chuyện gì vậy, anh trai, anh không xem Weibo à? Nghe nói, Tống Bắc Sâm lấy điện thoại ra với vẻ mặt hoài nghi. Tống Tu Uy nhìn về phía Tống Bắc Dương, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn hãy nói thẳng, đừng úp mở nữa. Do tuổi khác nhau, Tống Tu Uy không chơi Weibo. Weibo chính thức của công ty luôn do phòng quan hệ công chúng quản lý. Một lúc sau, ngay cả khi có Weibo trên điện thoại, ông cũng không biết làm thế nào để xem. Tống Bắc Dương xoa xoa thái dương. Bố để anh trai nói với bố đi, con không có mặt mũi để nói. Không chỉ không có mặt mũi để nói, sau này anh cũng không có mặt mũi để gặp người khác. Sau khi Tống Bắc Sâm xem xong Weibo, khuôn mặt anh cũng không mấy tốt đẹp. Nói linh tinh, Họa Họa chắc chắn không phải là người như vậy, người đăng loại Weibo này thật sự quá độc ác. Đây là việc cắt đoạn lấy ý, bác Sâm, có chuyện gì vậy? Tống Tu Uy rất lo lắng, có phải Họa Họa gặp chuyện gì không? Để tránh cho Tống Tu Uy lo lắng, Tống Bắc Sâm nói. Bố đừng lo, con sẽ giải quyết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tống Bắc Sâm, đây hoàn toàn là chuyện không có thật. Vì là chuyện không có thật, không cần phải để Tống Tu Uy biết, anh sẽ giải quyết tốt. Thấy vậy, Tống Bắc Dương rất bối rối, giờ phút này Tống Bắc Sâm vẫn còn bao che cho Tống Họa. Nếu vai trò đổi chỗ, người gặp chuyện này là Tống Diệp Nhan, liệu Tống Bắc Sâm có tin tưởng Tống Diệp Nhan như vậy không? Chắc chắn là không, bởi vì họ không bao giờ coi Tống Diệp Nhan như em gái ruột của mình. Đó cũng là lý do tại sao Tống Bắc Dương lại tốt với Tống Diệp Nhan như vậy. Bởi vì cả nhà đều thiên vị Tống Họa, nếu anh còn tốt với Tống Họa thì đối với Tống Diệp Nhan quá không công bằng. Anh trai, giờ phút này rồi, anh vẫn còn giúp cô ấy. Tống Bắc Dương rất bối rối, anh nhìn về phía Tống Tu Uy. Bố, Tống Họa mang thai đi bệnh viện phá thai, bị người chụp lại. Bây giờ mọi người đều biết rồi, phải để Tống Tu Uy biết sự thật. Để ông biết, con gái ruột của mình cuối cùng là người như thế nào. Gì? Tống Tu Uy ngay lập tức ngơ ngác. Tống Họa, mang thai, điều này không thể. Bố đừng nghe nó nói linh tinh. Sau đó, Tống Bắc Sâm tức giận nhìn Tống Bắc Dương. Cô ấy là em gái của cậu, làm sao cậu có thể nói ra miệng như thế? Là anh trai. Và lúc này Tống Bắc Dương chẳng những không bảo vệ Tống Họa, ngược lại còn muốn đổ nước bẩn lên Tống Họa. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Anh trai, anh có nghĩ tôi muốn tin điều này là sự thật không? Cô ấy là em gái tôi, giờ đây xảy ra chuyện như vậy, anh nghĩ tôi còn có mặt mũi để gặp người không? Chắc chắn là không thể. Chắc chắn là nhầm lẫn. Tống Tu Uy chỉ vào Tống Bắc Dương, còn im miệng ngay cho bố. Là bố, Tống Tu Uy rất hiểu con gái mình. Ông biết, Tống Họa chắc chắn không phải là người làm ra những việc mất mặt như vậy. Bố, giờ đây Weibo đã phơi bày ra rồi, bố tự mình xem đi. Tống Bắc Dương đưa điện thoại cho Tống Tu Uy. Con đã nói từ sớm, không thể cưng chiều cô ấy như vậy, bố và mẹ cứ không nghe. Giờ thì tốt rồi, gây ra chuyện mang thai trước hôn nhân, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang chờ xem chúng ta làm trò cười, bố cũng không đi tìm hiểu Úc Đình Chi là người như thế nào. Từ đầu, bố đã nên ngăn cản họ phát triển, nhưng bố thì sao? Bố đã ngăn cản chưa? Bố không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn bảo vệ cô ấy, Úc Đình Chi chỉ là một kẻ vô dụng, ăn chơi. Cờ bạc, không biết làm gì. Tống Họa gần gũi với người như vậy, không mang thai mới là không bình thường. Giờ đây Tống Họa mang thai trước hôn nhân, cùng Úc Đình Chi làm ra việc xấu hổ như vậy, bố xem xử lý thế nào đi, đồ hỗn đàn. Ngay lúc này, bà Tống từ bên ngoài đi vào, giơ gậy đập thẳng vào lưng Tống Bắc Dương. Mày không xứng làm anh trai, có anh trai nào tệ đến mức phỉ báng em gái của mình. Ngay cả anh trai ruột của mình cũng không tin Tống Họa. huống hồ là người khác. Nói dứt lời nói, bà Tống chỉ vào Tống Tụ Uy và nói. Nhìn, nhìn đi, đây chính là đứa con tốt mà anh dạy dỗ ra. Bà Tống tức giận đến run rẩy cả người. Không dạy được con, bố mẹ là người có lỗi. Tống Tụ Uy rất xấu hổ, cúi đầu không nói gì. Tống Bác Dương giờ đây vừa tức giận vừa cảm thấy bị oan. Rõ ràng người làm sai chính là Tống Hòa, nhưng giờ đây mọi người đều đổ lỗi cho anh. Anh đã làm gì sai chứ? Tống Bác Dương ngẩng đầu nhìn bà Tống. Bà nội, bà có còn biết phân biệt đúng sai không? Mặt mũi của gia đình chúng ta còn cần không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà phải rõ ràng, người mang thai trước hôn nhân chính là Tống Hòa. Người làm mất mặt cũng là Tống Hòa. Bây giờ bà không trách cô ấy cũng được, nhưng lại đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu cháu. Liệu có phải cháu đã đưa cô ấy lên giường của Úc Đình Chi không? Trước đây dù bà Tống làm sai điều gì, Tống Bắc Dương cũng sẽ tha thứ cho bà. Bởi vì bà đã già rồi, nhưng lần này anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bà Tống. Bởi vì hành động của bà Tống thật sự khiến người ta thất vọng. Bác Dương, con quá đáng rồi. Trịnh Mi cũng biết về chuyện trên Weibo, vội vàng trở về, chỉ muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Tống Hòa. Nhưng khi bà vừa bước vào cửa đã nghe thấy lời nói vô lý của Tống Bác Dương. Điều này khiến Trịnh Mi rất tức giận. Bà vừa vào đã đá Tống Bác Dương một cước. Con quá đáng sao? Giờ đây ngay cả mẹ cũng bắt đầu không biết phân biệt đúng sai rồi sao? Tống Bác Dương nhìn mẹ, đôi mắt đầy sự thất vọng. Tôi tin vào Họa Họa, Trịnh Mi nói một cách kiên định. Con bé chắc chắn sẽ không làm ra việc như vậy. Bây giờ một số tài khoản tiếp thị vì lượng truy cập mà không từ thủ đoạn nào. Con là anh trai ruột của Họa Họa, con nên tin tưởng cô ấy, chứ không phải cùng với tài khoản tiếp thị mà đi phỉ báng cô ấy. Nghe lời này, Tống Bác Dương trong lòng cảm thấy rất buồn bã. Trước đây ít nhất mẹ còn giúp Tống Diệp Nhan nói đỡ lời. Nhưng giờ đây thì sao? Sự thật đang nằm trước mắt, Trịnh Mi cũng không tin. Chính mình không tin cũng được, nhưng lại muốn anh cùng với mình một cách mù quáng tin tưởng Tống Hòa. Anh là một con người, không phải một con rối. Giờ đây đã là lúc gì rồi? Mẹ, xin mẹ hãy tỉnh táo một chút. Con gái ruột của mẹ, cô ấy chính là một người không biết tự trọng tự tôn. Một người tự trọng tự tôn, làm sao có thể trước hôn nhân đã có quan hệ với người khác, sau cùng lại giấu gia đình đi bệnh viện phá thai. Tống Hòa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô ấy mới vừa trưởng thành. Mới vừa trưởng thành, đã gây ra rắc rối lớn cho gia đình. Nếu không kiểm soát thêm, sau này không biết sẽ gây ra tai họa gì nữa. Nhưng giờ đây, dường như chỉ có anh nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Người khác hoàn toàn không quan tâm, đặc biệt là bố mẹ. Vào lúc này, bố mẹ lại còn nói giúp Tống Hòa. Thật là buồn cười, vậy ra trong lòng anh trai, tôi lại đáng khinh đến vậy. Trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói thanh khiết, không mang bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng lại rất có sức thuyết phục, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tống Hòa đang đi từng bước xuống từ cầu thang xoắn ốc. Phải không, cô và Úc Đình Chi đã làm gì, cô không rõ sao? Tống Bắc Dương nói với giọng tức giận, anh không hài lòng với Tống Hòa không phải chỉ một hai ngày. Đúng vào lúc này, tất cả sự không hài lòng đều được thể hiện ra. Kể từ khi Tống Hòa trở về, mọi người trong nhà đều như bị ma ám. Họ chỉ nhìn thấy Tống Hòa, hôm nay anh sẽ để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Tống Hòa. Để Tống Diệp Nhan trở lại trong tầm nhìn của gia đình. Tống Hòa chỉ nhìn Tống Bắc Dương như vậy, khuôn mặt hầu như không có biểu cảm nào, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra. Tôi có thể cảm nhận được, từ khi tôi bước vào gia đình này, anh chưa bao giờ công nhận tôi là em gái, dù tôi làm gì trong mắt anh đều là sai. Anh sợ Tống Diệp Nhan vì sự tồn tại của tôi mà bị oan ức, vì vậy anh cố gắng bù đắp cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả những điều này tôi đều không quan tâm, nhưng anh không hỏi một câu nào đã xác định tội của tôi, anh có nghĩ đến không? Tôi cũng là một người có máu có thịt, cũng sẽ cảm thấy oan ức. Cô nói từng từ một cách nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều như máu đổ. Nhớ lại những điều đã trải qua từ trước đến nay, lòng Tống Họa đau đớn vô cùng, chủ nhân gốc tạo ra sự cộng hưởng, bây giờ giọng nói cô đã hơi khàn khàn. Lúc đó, cô bé Tống Họa mới chỉ 7 tuổi. Một đứa trẻ 7 tuổi vừa từ bàn mổ xuống, đã bị người ta ném vào nông thôn, không hỏi han. Cho đến khi trưởng thành, cô ấy đều bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Khi ở Giang Thành, mọi người đều chế giễu tôi là cô gái nhà quê, không ai muốn, là một đứa con hoang, không giáo dục không văn hóa, tôi không có gì, tôi chỉ đáng để Tống Bảo Nghi dùng làm bệ đỡ. Dù tôi làm gì, trả giá bao nhiêu, đều là điều đương nhiên, vì gia đình Tống đã cho tôi cuộc sống, nuôi dưỡng tôi nên trả lại cho họ tất cả, tôi nên làm bệ đỡ cho Tống Bảo Nghi. Tôi nhớ rõ năm 13 tuổi, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Đêm đó, tôi đứng trên tầng thứ 30, muốn nhảy xuống, kết thúc cuộc sống bình thường và ngắn ngủi này. Nhưng cuối cùng vẫn không nhảy xuống, vì chính trong khoảnh khắc đó tôi đột nhiên nghĩ đến những người thân mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi đang nghĩ, sau khi tôi chết, liệu có ai nhớ tôi không? Ở một nơi nào đó trên thế giới, liệu có người nào nhớ tôi, yêu tôi không? Có lẽ có chứ. Dựa vào niềm tin này, tôi đã trải qua từng ngày, từng năm, tôi đợi và đợi, đợi và đợi. Cuối cùng, một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai. Nói đến đây, mắt Tống Hỏa đã mở đi một chút, nước mắt như những hạt ngọc đã rơi. Người luôn luôn bình tĩnh cho dù trước mặt núi sụp đổ lớn, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu đến mức không thể thở. Không ai biết Tống Hỏa đã trải qua những năm tháng khó khăn như thế nào trong những năm qua. Cũng chưa từng ai hỏi, khi thấy bà nội, ba mẹ và anh em đến đón tôi về, tôi cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, tôi thực sự đã đợi được. Hóa ra tôi có ba mẹ, có bà nội, còn có anh trai. Hóa ra tôi không phải là con hoang không ai muốn, từ nay về sau cuộc đời tôi có nguồn gốc, cũng có nơi về. Nhưng tôi không ngờ, hóa ra sự mất tích của tôi, những năm thất lạc này, sống ở nông thôn trong 18 năm, trong mắt một số người cũng là một loại tội ác. Convert, Dear Boy Love, cách chương.